Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hôn thật lâu, cuối cùng anh mới tiếp tục bế An Diệc Diệp lên, đặt cô lên giường. Ánh mắt anh có sự tàn phá bừa bãi của gió bão. Dây cung có tên lý trí cuối cùng trong đầu căng lên. Bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa. Khúc Chấn Sơ đứng bên giường, hai tay vì dùng sức quá độ mà khẽ run lên. Anh bỗng nghiêng người, đầu rũ xuống bên tai An Diệc Diệp. Được không? Dù cơ thể đã đạt đến cực hạn, anh cũng muốn nhận được sự đồng ý của người trước mặt. Anh vừa mở miệng, giọng khàn khàn ép tới rất thấp. Âm thanh giống như đang chịu áp lực cực lớn. Phải dùng hết sức lực toàn thân mới thốt ra được. An Diệc Diệp giơ tay lên, chạm phải cánh tay cứng rắn căng cứng như đá của Khúc Chấn Sơ. Trong lòng cô cảm thấy đau nhói. Cô không nói gì, mà hơi ngẩng đầu hôn lên khóe miệng anh. Cả người Khúc Chấn Sơ chấn động, dây cung trong đầu lập tức đứt đoạn. Anh ôm An Diệc Diệp, rồi nhấc chăn trùm lên hai người. Quản gia và Triết Lam đưa Tiêu Nhĩ Giai đi bệnh viện. Sau khi quay về thì dặn dò tất cả mọi người cả ngày hôm nay không được lên tầng 3. Rồi lại tiếp tục công việc của mình. Mọi người đều ăn ý không lên tầng. Mà mãi cho đến trạng vạng tối người trên tầng mới lộ diện. An Diệc Diệp ngâm mình trong bồn tắm, trên người toàn là vết hôn xanh tím. Cô chật vật tắm rửa một lát, khi ra ngoài thì Khúc Chấn Sơ đã mở cửa sổ. Không khí tươi mát thổi vào, khiến cho người ta tâm thần sảng khoái. Quay đầu trông thấy An Diệc Diệp, anh lập tức bước nhanh tới. Anh cởi trần, chỗ eo lưng quần hờ hững, nhìn vừa gợi cảm lại rắn chắc. Anh bế An Diệc Diệp lên. Không phải đã nói anh sẽ vào đưa em ra sao? An Diệc Diệp đỏ bừng mặt, không nói gì. Khúc Chấn Sơ đặt cô lên giường, lại cúi đầu hôn xuống khóe miệng cô một cái. Bắt đầu chỉ nhẹ nhàng hôn một chút, nhưng lại không khống chế nổi, càng hôn càng sâu. An Diệc Diệp bị dọa, vội vàng rúc về phía sau co lại, đưa tay đẩy lồng ngực anh mấy cái. Không muốn nữa. Âm thanh cô phát ra hệt như tiếng mèo con. Cả người vội rút vào trong chăn. Khúc Chấn Sơ cong khóe môi, bật cười, bị anh cười. An Diệc Diệp càng ngại ngùng. Đúng vào lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa. An Diệc Diệp vội quay đầu nhìn lại. Khúc Chấn Sơ kéo đầu cô quay lại. Anh bảo bọn họ mang đồ ăn lên đấy. Dứt lời, anh đi đến mở cửa, nhận khay đồ ăn từ tay nữ đầu bếp. An Diệc Diệp nằm trong chăn giả chết. Một lát sau, Khúc Chấn Sơ mới đi tới, cách chăn vỗ mông cô. Trước tiên ăn chút đồ đã. An Diệc Diệp thò đầu ra. Khúc Chấn Sơ đút đồ ăn và canh cho cô. Em no chưa? Cách chương.